Phạm Hồng Vũ vừa rồi còn dõng dạc vì xã hội phục vụ, muốn dùng tiền vàng để hồi báo quảng đại chúng dân, trong nháy mắt hắn lại đưa ra chủ ý cùi bắp, khiến cho Lệnh Hòa Phồn lợi dụng quan hệ đi lừa gạt ngân hàng nội địa cho vay. Người này tuổi tuy còn trẻ, nhưng cũng không tránh khỏi tâm quá mức đen. Không mâu thuẫn, bởi vì người nội địa rất khó vay ở ngân hàng nội địa. Mấu chốt là anh sau khi được cho vay, sẽ đem khoản tiền này đầu tư vào việc gì? Ngân hàng nội địa có rất nhiều nợ khó đòi, kỳ thật chính là quyết sách sai lầm khi tính dùng quần chúng để dự trữ tiền. Nếu đã như vậy thì còn không bằng cho chúng ta vay, lại có thể phát huy tác dụng phục vụ xã hội chân chính. Như thế là khá mới mẻ. Lệnh Hòa Phồn hai hàng lông mày lại dương lên, xác cách chương.